Thông Thiên Chi Lộ, chương 344, dọa khiếp Kim Đan, góc truyện audio.com. À, tiểu tử này định giở trò gì? Thấy Ngụy Tác cắm hắc sắc tiểu đao vào ngực thi thể Hỏa Vân chân nhân, Yêu Tán Tán nhíu mày. Yêu Tán Tán không dườm lời, bạch sắc kim đan rực hà quang, hình thành hình ảnh voi trắng đứng trong mây lành ép tới Ngụy Tác cơ nhã và âm lệ hoa. Tựa hồ công pháp khác nhau khiến pháp tướng do kim đan hà quang ngưng thành cũng khác, phẩm giai công pháp càng cao, uy lực pháp tướng càng mạnh. Bạch tượng pháp tướng của Yêu Tán Tán có uy thế vượt xa hắc hỏa của Hỏa Vân chân nhân và lục sắc khô lâu đầu của âm lệ hoa. Cách đối diện kim đan bạch tượng pháp tướng của Yêu Tán Tán như cự sơn ép xuống, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh giơ tay kích phát kim sắc pháp bảo. Kim sắc tinh trụ từ mũi pháp bảo tràn ra, nghênh tiếp bạch tượng pháp tướng. Kim sắc pháp bảo của Ngụy Tác là đạo giai thượng phẩm pháp bảo thật sự, ngang với kim đan bản thể của tu sĩ kim đan nhất trọng. Hiện tại kim đan hà quang pháp tướng của Yêu Tán Tán ngang với pháp bảo này, không chỉ chứng tỏ ý tu luyện công pháp cao cường mà tu vi đã đạt mức kim đan nhất trọng điên phong, sắp đột phá kim đan lưỡng trọng. Chết đi, vừa cười lạnh, Yêu Tán Tán phất tay, bạch sắc tinh vân chợt ngưng thành đánh tan mọi linh quang quang cháo bên ngoài bọn Ngụy Tác, đến tận hắc thủy liên ở lớp sau cùng mới bị cản lại. Uy năng hùng hồn hất bay cả hắc thủy liên. Kim đan tu sĩ như Yêu Tán Tán không chỉ kim đan uy năng cực kỳ đáng sợ mà tốc độ thi pháp và kích phát pháp bảo cũng hơn xa Ngụy Tác. Vù, một đạo hắc quang từ tay Ngụy Tác bắn ra, xòe rộng một đôi cánh đen với tốc độ kinh nhân. À, Yêu Tán Tán điểm lên viên bàn pháp bảo, bốn chữ cổ thể sinh tử, hưu tích cùng sáng lên, một đạo bạch sắc quang trụ tràn ra, như đông kết hắc quang bọn Ngụy Tác kích phát. Bạch sắc quang trụ hàm chứa hắc sắc tiểu đao Ngụy Tác đâm vào ngực Hỏa Vân chân nhân ban nãy nhưng giờ phát ra quang văn, nối với đôi cánh đen, thập phần kỳ dị. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chát, mắt Yêu Tán Tán ánh lên hung hãn, co tay búng, bạch diễm bắn vào một chỗ trước cổ họng, nơi đó vốn trống không chợt nổ vang rồi rải rác vụn xương rơi xuống. Hóa ra là dùng thủ đoạn thu hút chú ý của ta rồi dùng ẩn hình pháp khí đánh lén. Ẩn hình pháp khí này là đạo giai thì còn khó tránh nhưng tiếc là nó thậm chí không đạt linh giai. Yêu Tán Tán nhếch môi cười nhạo. Sao lại thế này? Cùng lúc trong mắt Yêu Tán Tán co lại vì vù một tiếng, mũi hắc sắc tiểu đao bị bạch sắc quang trụ bao phủ chợt bắn ra một đạo huyết quang, phá tan quang trụ do viên bàn pháp bảo kích phát. Uy năng đáng sợ thật, Yêu Tán Tán giấy lên ý nghĩ đó. Uy năng của đạo huyết quang tạo cho y cảm giác vượt cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Tinh vân như sao băng lóe lê trước mặt Yêu Tán Tán. Nhưng đã muộn, cách tiếng nổ chấn động màng tai vang lên. Đạo huyết quang không tấn công Yêu Tán Tán mà xung kích vào bạch sắc kim đan của y. Huyết quang tan vỡ, hóa thành vô số quang văn như kinh mạch. Phù văn huyền ảo lưu động bên ngoài bạch sắc kim đan tan tành. Thậm chí vang lên tiếng động như vỡ vỏ. À, Yêu Tán Tán cảm giác như kim đan của mình va vào một viên kim đan khác mạnh hơn nhiều. Bạch sắc kim đan quay tít trên không, thân thể Yêu Tán Tán rúng động rồi hộc máu. Xòe, tim, hoàng lưỡng sắc quang hoa sáng rực phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác mang theo tiếng nổ vang vọng trong không khí, như vì sao băng chém xuống kim đan đã tan nát quang văn. À, Yêu Tán Tán kinh, góc truyện audio.com, hãi ré lên, định thu kim đan lại. Nhưng kim sắc pháp bảo phát ra kim sắc tinh quang không bị kim đan hà quang ngăn chặn bổ vào bạch sắc kim đan. Bạch sắc kim đan ngưng lại một lớp kim sắc băng tinh, kim đan dừng sững trên không trung. Cách, phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác chém vào viên kim đan. À, tiểu tử, ngươi dám dùng quỷ kế này, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. Yêu Tán Tán rú lên, lai phun ra một ngụm máu. Ngụy Tác chém xuống, kim đan của Yêu Tán Tán thoáng hiện vết nứt. Hắc sắc tiểu đao của y lại có thể hút khí huyết tu sĩ. Uy năng mạnh đến thế, âm lệ hoa tỏ rõ thần sắc không dám tin. Nàng ta không sao ngờ được tu vi như Yêu Tán Tán lại bị Ngụy Tác đánh nứt cả kim đan. Một kim đan kỳ đại tu sĩ lại không địch nổi một tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng. Cơ hội tốt, Yêu Tán Tán, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bản thân âm lệ hoa cũng ngẩn ra đương trường, nhưng cũng kịp phản ứng, mặc kệ cả điều tức liệu thương, lục quang lóe lên, thúy lục sắc kim đan như sao băng bồi thêm một đòn vào kim đan của Yêu Tán Tán. Chát, kim đan của Yêu Tán Tán vang lên tiếng vỡ vỏ, mất khống chế, bị hất văng xa. À, các ngươi đều phải chết, chết hết cho ta, nổ, mặt Yêu Tán Tán méo mó, gầm lên điên cuồng, định để kim đan tự nổ. Cùng lúc thanh hắc sắc quỷ trảo chụp lấy viên kim đan. Phù, phù, phù, phù, thanh hắc sắc quỷ trảo ngưng tụ huyền sát âm khí, bị uy năng kim đan nổ cho tan liên tục, trông như huyền sát quỷ trảo liên tục tan ra nhưng quang văn của kim đan cũng tan đi. Không hề dừng lại, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, mục quang lóe lên, phi kiếm cánh cửa lại rung động chém vào kim đan. A, à, một ngụm máu lại từ miệng yêu tán tán đang chấn động phun ra. Kim đan sáng lóa quang văn rồi tan biến, thanh hắc sắc quỷ chảo chụp viên kim đan cỡ trứng gà cho vào trong nạp bảo nang của Ngụy Tác. Kim đan của yêu tán tán bị Ngụy Tác thu mất. A, à, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Kim đan bị chấn áp thu mất, yêu tán tán mất quá nửa tu vi, Ngụy Tác lại có như ý linh lung tháp thì y muốn chạy cũng khó. Cùng lúc thể nội khí huyết và hơi nước trong mình yêu tán tán nhưng đã phát huy hết, thân thể khô đi. Thiên linh của y rực lên bạch sắc linh quang, gầm vang oán độc. Bảo đăng đoạt xá thuật, bạch sắc linh quang bừng lên, âm lệ hoa kinh hô, Ngụy Tác mau lên, tiêu diệt bạch quang, nó thoát thì sẽ tìm nhục thân tu sĩ thích hợp đoạt xá trùng sinh. Cách, âm lệ hoa bảo thế, Ngụy Tác không hề ngơi tay, kim sắc pháp bảo phát ra kim sắc tinh quang, bao lấy giải bạch quang. A, à, bạch sắc linh quang ré lên sợ hãi, viên bàn pháp bảo cực kỳ có linh tính che chắn cho bạch sắc linh quang. Chát, viên bàn pháp khí bị kim sắc tinh quang va vào, không đông kết mà vỡ tan. Rõ ràng yêu tán tán không muốn đạo giai thượng phẩm pháp bảo này rơi vào tay Ngụy Tác nên mượn lúc chặn đòn của gã mà tự hủy pháp bảo. Vù, chỉ trong tích tắc bạch sắc linh quang lóe lên tan biến vào thông đạo phía sau khung cửa. Bạch quang lóe lên, Ngụy Tác cũng kích phát như ý linh lung tháp xuất hiện ở phía sau khung cửa. Ở đó cũng có mấy ngã rẽ như trong đại hắc thiên điện, không rõ bạch sắc linh quang của yêu tán tán đi đâu rồi. Không đuổi được, Ngụy Tác quay lại đại điện vung tay hút lấy lam sắc cổ phù mà các mô đầu yêu thú hóa thành cho để lại. À, thần thức quét vào, lam sắc cổ phù không hề phản ứng. Lẽ nào là pháp bảo? Ngụy Tác hơi trầm ngâm, thử dồn chân nguyên vào. Đây là, gã cùng cơ nhã, âm lệ hoa hơi nín thở vì chân nguyên dồn vào, lam sắc. Góc truyện audio.com, cổ phù rực quang hoa, ngưng thành một tấm địa đồ lập thể. Đạo huyền điện, âm lệ hoa nhìn thấy trong địa đồ có một cung điện kim bích huy hoàng nên kinh hô. Đây là Phong Ma Sơn, xem ra bạch sắc tinh trụ đích xác do ngân lân yêu thú cố ý tạo thành dẫn dụ chúng ta tới đây. Ngụy Tác nhìn ra địa đồ ghi lại 1/3 đạo huyền điện, lại là 1/3 trọng yếu nhất. Theo đó, trong những nơi gã đã đến, lăng viên có bạch sắc linh quang quang cháo và hai khe nứt không gian đắc sợ là tự yêu lăng, địa đồ chú giải rất rõ, một khe nứt không gian nói với thiên khung, khe nứt không gian còn lại nối với Phong Ma Sơn. Phong Ma Sơn, phong ấn trưởng lão hỗn nguyên ngân oa để lấy tinh tùy. Các địa điểm, ý nghĩa và cấm chế liên quan đều được ghi lại rõ ràng. Cách chương.